Thần y Hoàng hậu, chương 60, hắn thế mà không có sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh im ắng, không có người nào phát ra một điểm thanh âm xác thực như lời Ngự Minh Dạ nói, bọn hắn người ở chỗ này tất cả đều là bên thua, mọi người bận bịu đến bận bịu đi, kết quả tất cả đều chăm bận bịu một trận, thành quả thắng lợi bị Phong Tiểu Ngũ nha đầu kia một người đánh cắp. Tất cả mọi người trầm mặc. Ngự Minh Dạ trừng mắt Phong Tầm trừng mắt Ngự Minh Dạ, hai người dương cung bạt kiếm, tùy thời có thể đánh nhau. Cuối cùng, vẫn là Phong Tầm trước thua trận, hắn trừng mắt Ngự Minh Dạ, nếu như không phải vội vã tìm Phong Tiểu Ngũ, hôm nay ta không phải đánh với ngươi một chết không xong. Ngự Minh Dạ hừ lạnh, đến đánh a, Phong Tầm không nhịn được phất tay. Không rảnh, sau đó, Phong Tầm liền nhìn qua Quân Lâm Uyên, nghiêm túc mà ngưng trọng nắm tay. Quân lão đại, nhất định phải tìm được Phong Tiểu Ngũ. Nhất định phải tìm được nàng. Phong Tầm liền là muốn chính miệng hỏi một câu, nàng có hay không lương tâm? Không giờ, Quân Lâm Uyên thần sắc cao thâm mặt chắc một quen băng lãnh, hắn ừ một tiếng. Đi thôi, nói xong, hắn dẫn đầu rời đi. Phong Tầm hung hăng chừng Ngự Minh Dạ một chút cũng bước nhanh rời đi. Huyền Dịch ngăn đón một mặt tổn thương Mộc Giao tiên tử, sắc mặt băng lãnh theo sát phía sau. Nhìn lấy thân ảnh bọn hắn nhanh nhanh rời đi, Ngự Minh Dạ thở phì phò nắm tay. Cái Phong Tiểu Ngũ này, chờ ta bắt được nàng, không hung hăng đánh cái mông nàng một trận là không được. Lại dám trêu đùa bổn thiếu chủ, chẳng lẽ không muốn giết nàng sao? Đại trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, cái này không giống phong cách làm việc của thiếu chủ nhà mình trong dĩ vãng a, phải biết thiếu chủ nhà bọn hắn thế nhưng là thuộc về cái chủng loại tính cách tâm ngoan thủ lạt thiếu dung tà mị xinh đẹp bên trong một thanh đao nhọn đâm vào trái tim địch nhân a, bây giờ bị nha đầu kia như thế trêu đùa thế mà chỉ là hừ hừ hai tiếng uy hiếp. Không phải là bị nha đầu kia khí ngốc hả? Nghĩ đến nơi này, đại trưởng lão không khỏi nhìn nhiều Ngự Minh Dạ một chút. Rông dài, Ngự Minh Dạ trừng mắt đại trưởng lão. Đi rồi, các ngươi đều xốc lại tinh thần cho ta đến, cũng đừng làm cho Quân Lâm Uyên người tìm được xú nha đầu kia trước. Coi như muốn giết thế nhưng là bổn thiếu chủ tự tay giết nàng. Nhìn xem nhà mình thiếu chủ ngoài mạnh trong yếu gào thét, đại trưởng lão yên lặng nhà rãnh. Thiếu chủ sẽ không phải là không bỏ được nha đầu kia bị Phong Tầm thiếu gia giết. A, ngậm miệng, Ngự Minh Dạ thẹn quá thành giận trừng mắt đại trưởng lão, rất tức tối. Nha, đại trưởng lão biết nghe lời phải. Ngự Minh Dạ một bên thở phì phò thuận dòng sông hướng hạ du tìm kiếm, một bên sờ lên cằm suy nghĩ, lâm vào một loại thật sâu trong trầm mặc. Rất ít khi nhìn thấy bộ dáng này của thiếu chủ nhà mình a, thế là, không hiểu thiếu chủ nhà mình bát quái đại trưởng lão lại nhịn không được duỗi ra đầu, không sợ chết hỏi. Thiếu chủ đang suy nghĩ gì sự tình sao? Không bằng nói ra, để chúng ta cũng cùng một chỗ hỗ trợ tham tường. Một bên bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão cùng nhau gật đầu. Kỳ quái, Ngự Minh Dạ sờ lên cằm, một mặt hồ nghi, luôn cảm thấy Quân Lâm Uyên là lạ ở chỗ nào, coi như là nghĩ không ra đến cùng là lạ ở chỗ nào đâu. Đại trưởng lão yên lặng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân thái tử một quen tỉnh táo tự kiềm chế, vạn năm băng sơn mặt cao thâm mặt chắc hỉ nộ không lộ, hắn có thể có cái gì không đúng kình. Thiếu chủ suy nghĩ nhiều a, hỉ nộ không lộ, a ta nghĩ đến, Ngự Minh Dạ vỗ tay phát ra tiếng kích động quát to một tiếng. Ta biết Quân Lâm Uyên là lạ ở chỗ nào, hắn không có sinh khí, hắn thế mà không có sinh khí, cách chương.